Chương 1981, mất đi ánh sáng nữ hải, 37. Khoảng cách Dạ Minh Châu triển lãm, còn lại không có mấy ngày thời gian. Bởi vì đây là một viên lớn nhất Dạ Minh Châu, đã sớm gây nên các phương chú ý hiện nay vốn là rất nhiều người, liền đợi đến Dạ Minh Châu bị triển lãm một ngày này. Vì viên này Dạ Minh Châu triển lãm, vốn là lớn nhất phòng trưng bày, sẽ ở buổi tối mở ra. Bởi vì ban đêm dưới ánh đèn, tại vô số châu đáo tổn nâng bên trong, mới có thể khiến người ta minh bạch viên này Dạ Minh Châu đến tột cùng là cỡ nào hóng ánh, vật hoàn toàn không có hai. Dùng vô số châu đáo đến tổn nâng một viên Dạ Minh Châu, cũng là xưa nay chưa từng có, không quản là vốn là thị dân, còn là những thành thị khác mộ danh mà đến, đều mười phần chờ mong một ngày này. Tại Dạ Minh Châu vận chuyển tới, liền dùng các loại chướng nhãn pháp, để tránh bị người tùy thời trộm lấy. Dù sao đây là một cái có võ công dạng này đặc thù thế giới. Dù cho có lại chơi tốt thiết kế phòng ngự, vẫn như cũ dễ dàng bị đánh cắp. Tiêu Liên ra ra, dùng rất nhiều ngày thời gian, rốt cục phán định Dạ Minh Châu hiện nay chân chính cất giữ địa phương. Và hôm nay, hắn liền định đi đem viên này Dạ Minh Châu lấy đi. Vì thế, hắn chuẩn bị rất nhiều. Còn ở trong đầu diễn luyện nhiều lần, xác định không có cái gì sơ hở về sau. Hắn vụng trộm hướng cất giữ Dạ Minh Châu địa phương đi. Đồng dạng phòng ngự, căn bản là không có cách làm sao hắn. Lại thêm nơi này còn có người cùng hắn nội ứng ngoại hợp, hắn cũng biết đến bên trong tình huống. Đột phá mấy tầng trước phòng ngự, kia là dễ dàng. Đường Quả ngồi trong phòng ghế sofa bên trong, nhắm mắt lại, nhìn xem một cái đen xì bóng người, tại một nơi nào đó luồn lên nhảy xuống, không quản tránh né lấy tia hồng ngoại chiếu xạ. Thân hình quỷ dị, cho dù là ống kính đều không nhất định có khả năng bắt được. So với Tiêu Liên, quả nhiên tượng còn là giả cay. Nhưng mà, tại hệ thống toàn bộ phương vị giám thị xuống, hữu dụng không làm Tiêu Liên ra ra, đi đến Dạ Minh Châu trước mặt, nhìn xem cái hộp kia thời điểm trong mắt không khỏi lộ ra chút vui mừng. Đương nhiên, hắn cũng không có trực tiếp đi qua sở, bởi vì nơi này mới là nguy hiểm nhất. Trực tiếp đưa tay tới, cắt la dè tuyến. Rất có thể nháy mắt vừa hắn hai tay cho cắt đứt, đây cũng không phải là nói đùa. Hắn trước hết muốn phá hư nơi này hệ thống, tránh thoát cắt la dè tuyến, nhanh chóng đem Dạ Minh Châu lấy đi. Lúc trước đến thời điểm, nội ứng đã đem camera cho đóng kín, vì lẽ đó những người kia, dù cho phát hiện có cái gì không đúng sức lực, cũng vô pháp thấy rõ ràng nơi này tình huống. Như vậy hắn cần tại một phút thời gian bên trong, phá hư hết thể phòng ngự, lấy đi Dạ Minh Châu chạy đi. Hết thể phảng phất rất thuận lợi, hắn đã thấy cắt laser tuyến biến mất, nhanh chóng đưa tay đi lấy Dạ Minh Châu. Cái nào biết tất cả tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, cùng lúc đó hắn chỉ cảm thấy có cái gì nguy hiểm, nhanh chóng đem tay cho thu hồi lại. Nhưng mà, hắn còn là cảm giác được tay truyền đến như kim châm, túi đầu xem xét, mới phát hiện hắn tay thụ thương, trên mu bàn tay bị miễn cưỡng cạo trở mình một lớp da. Cùng lúc đó, chung quanh toàn bộ phát sáng lên. Mà lúc trước cất giữ Dạ Minh Châu địa phương, cũng đã khởi động cao nhất phòng ngự, chung quanh tất cả đều là đáng sợ cắt laser tuyến nhanh chóng liếc nhìn, hắn căn bản không có biện pháp đi qua. Không, phải nói căn này cất giữ Dạ Minh Châu gian phòng, tất cả đều là loại kia đáng sợ, có thể muốn mạng người cắt laser tuyến. Chỉ cần hắn bước ra một bộ, hắn không chút nghi ngờ, chính mình chân sẽ bị chặt đứt. Làm cả một đời thần thâu, xuất thân thần thâu thời gian. Lao đầu này còn là lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng như thế này. Hệ thống thao túng bên kia hết thảy, quên cả trời đất, đem Tiêu Liên ra ra vây quanh ở trung ương.